Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, có giãn làm hết. Mật chấp đỏ mặt, converter dung kiều cầu phiếu đối mặt dịch tiểu phi như vậy cử động. Lục huyền âm cuối cùng không thể nghi ngờ là lựa chọn coi thường. Tự nhiên đi phòng vệ sinh, ít nhất phải chải đầu phát một chút, hơi rửa mặt. Nếu không như vậy đi ra ngoài, liền quá không giống dáng vẻ. Đối với lục huyền âm như vậy, dịch tiểu phi cũng không có ngăn trở. Dẫu sao phải qua đêm phí, chẳng qua là đùa giỡn thôi. Rất nhanh lục huyền âm rời đi dịch tiểu phi chỗ ở. Mà ngày hôm nay dịch tiểu phi ngược lại là không có chuyện gì. Là mình ngày nghỉ, cũng không ngủ ghế salon, nằm ở trên giường đã ngủ. Giấc ngủ này, không sai biệt lắm buổi trưa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tắm một cái, đổi cả người quần áo. Bụng hiển nhiên là có chút đói. Liền từ nhà trọ độc thân rời đi. Đi trước quán ăn tình duyên. Trong quán ăn tình duyên, tiểu tử thúi, ngày hôm qua đi nơi nào quỷ hỗn. Nghe bên ngoài người gác cổng nói, người rất dề già mới trở về. Hơn nữa lại mang về một người nữ. Lý Tiền nhìn đang ăn cơm dịch tiểu phi, tò mò hỏi, tổng không hiểu nổi mình đứa cháu này, Đào Hoa làm sao biết tốt như vậy? Hắn cũng chưa có chuyện tốt như vậy. Lần trước uống rượu say bị nhặt xác, vẫn bị nam nhặt đi, thiếu chút nữa sẽ bị giang. À, một người bạn mà thôi, uống rượu say, liền mang nàng trở về. Chú họ cả, tài nấu nướng của ngươi thật là khá, hâm thức ăn ăn ngon. Dịch tiểu phi trong miệng nhai cơm, sớm không ăn cơm, bây giờ thật có chút đói bụng lắm cảm giác. Ngươi mới đến trong thành phố Hải bao lâu, cảm giác bạn nếu so với chú họ cả ta còn nhiều hơn. Bất quá tiểu phi, ta nhưng mà nhắc nhở ngươi, cũng không thể làm phạm tội sự việc. Yên tâm, ta loại này sẽ không. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó liền vùi đầu miệng to ăn một miếng lớn. Cái này một bức lối ăn, để cho nhìn Lý Tiền lắc đầu một cái, sau đó đi ngay làm chuyện của mình. Chờ dịch tiểu phi sau khi ăn xong, ngay tại nhân viên trong phòng nghỉ ngơi một hồi, mà đang nghỉ ngơi trong, Bạch Vũ Tình tới. Nàng mặc dù là kinh hoa sinh viên đại học, nhưng chỉ có hoàn thành chương trình học, dư thời gian vẫn là rất nhiều. Chỉ cần có rảnh rỗi mà nói, sẽ tới quán ăn tình duyên hỗ trợ. Rất là chuyên cần. Vũ Tình, nghe chú họ cả nói, mẹ ngươi thân thể không tốt, bây giờ chuyển biến tốt một chút sao? Một giờ sau đó, đang phòng nghỉ ngơi trong, Bạch Vũ Tình quét nhà, mà dịch tiểu phi chính là ở bên cạnh hỗ trợ. Không khỏi mở miệng hỏi, đã khá yêu, cảm ơn. Bạch Vũ Tình vây quanh tạp dề, cả người trên mặt có mồ hôi hột, đến quán ăn tình duyên sau đó, cũng chưa có ngừng nghỉ qua, có rảnh rỗi mang ta đi xem. Dịch tiểu phi tùy ý mở miệng nói, mà đây vừa mở miệng để cho Bạch Vũ Tình sững sốt một chút. Vô duyên vô cớ tại sao phải xem mình mẹ? Tiểu phi, không cần, mẹ ta thích yên lặng. Cho tới bây giờ không có mang tuổi tác tương cận khác phái trở về qua. Nếu là như vậy đường đột địa mang về, sợ là phải bị mình mẹ hiểu lầm. Ta có lẽ có thể giúp một chút bận bịu. Đến lúc đó ta xem mẹ ngươi chân. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, mà Bạch Vũ Tình giờ phút này cũng không tốt ở cự tuyệt. Bất quá trong lòng từ đầu đến cuối không tin dịch tiểu phi có thể giúp mẹ nàng bận bịu, mà dịch tiểu phi hôm nay cử động để cho thuộc về nhạy cảm Bạch Vũ Tình có một chút bất an. Nàng bây giờ không muốn ở cảm tình phương diện có quá nhiều phát triển. Đối với dịch tiểu phi, chẳng qua là đối đãi bằng hữu bình thường thôi, hoặc giả là trải qua nhiều, những nam sinh kia đến gần mình đều có tâm tư xấu, để cho Bạch Vũ Tình dần dần bắt đầu bảo vệ mình, không muốn tiếp xúc nhiều giống như dịch tiểu phi nam sinh như thế. có rảnh rỗi đi xem đi. Chậm rãi mở miệng nói, những lời này coi như là lưu lại dư địa. Bạch Vũ Tình trong lòng, đến lúc đó thời gian một trường, Dịch Tiểu Phi nhất định là sẽ quên. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó liền nhanh chóng địa hỗ trợ Bạch Vũ Tình quét dọn đứng lên. Không thể không nói, Bạch Vũ Tình là cái loại đó tay chân cần mẫn nữ sinh. Hơn nữa làm việc đứng lên rất có lòng, chẳng qua là nó khom người, vẫn là đứng ở trên cái băng ghế, lau một ít thứ thời điểm, trong lúc vô tình lộ hàng, để cho Dịch Tiểu Phi có chút khô miệng si khô cảm giác. Dẫu sao giống như Bạch Vũ Tình như vậy, tính cách hiền lành, ôn nhu thể thiếp nhà bên cạnh cô gái, cho Dịch Tiểu Phi cảm giác chính là một món thanh phong phất qua. Bất quá làm Bạch Vũ Tình đang lau một cái tủ thời điểm, hoặc giả là giày tương đối chợt, thân thể nghiêng về lướt qua, trọng tâm không vững, thân thể lắc lư một cái, liền ngã xuống. Cái này đứng cao độ vẫn là có một chút, nếu là rơi trên mặt đất sợ là phải té không nhè. Tình huống như vậy, để cho Bạch Vũ Tình cũng rất hốt hoảng, phát ra một tiếng gào thét. Mà ở bên cạnh Dịch Tiểu Phi, thời gian thứ nhất liền chú ý tới cái tình huống này. Chân phải một kiện, cả người lao ra, tới chi bên trong thân thể cái loại đó lực bộc phát liền mở ra lộ ra. Hai tay đưa ra, đem ngã xuống Bạch Vũ Tình ôm. Bất quá Bạch Vũ Tình là mặt hướng xuống đến, cái này vừa kéo trực tiếp tiếp xúc liền có thể tưởng tượng được. Mềm nhũn hai luồng, cái loại đó đè ép, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi sững sốt một chút. Bạch Vũ Tình nhắm hai mắt, mới vừa thật bị giật mình. Có thể tình huống hôm nay, để cho Bạch Vũ Tình dâng lên mật chấp đỏ mặt, mang từng điểm nhỏ giãy giụa, sau đó nhanh chóng đứng vững vàng thân thể. Cái này đứng vững sau đó, ấp úp không biết nói gì, sau đó nhấc chân chạy. Cái này một chạy, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy không giải thích được. Mình cái này cũng không coi là cố ý đi, nếu là không có mình, Bạch Vũ Tình nhất định sẽ té không nhẹ. Mà đây dạng xấu hổ đỏ mặt chạy ra ngoài, bị người bên ngoài thấy được, khẳng định lấy là Dịch Tiểu Phi đối với Bạch Vũ Tình làm xấu xa sự việc. Vươn người một cái, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, da mặt thật vẫn mỏng. Bất quá cái này co giãn làm hết, suy nghĩ lại một chút trước khi một màn, còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn, đem rơi dưới đất rẻ lau nhặt lên. Nếu Bạch Vũ Tình chạy, vậy mình liền đem sau cùng địa phương lau sạch, coi như là quét dọn xong. Nơi này đồng thời, chạy ra ngoài Bạch Vũ Tình, chẳng qua là chạy hướng nhà cầu nữ, tiến vào bên trong, tiến vào trong đó một gian, sau đó đem cửa đóng lại, đem nắp bồn cầu buông xuống. Sau đó, Bạch Vũ Tình trực tiếp ngồi xuống, lúc này mặt còn cảm giác nóng hừng hực, mới vừa rồi tiếp xúc, để cho Bạch Vũ Tình trong lòng là lạ, có bị khi dễ cảm giác. Có thể nàng biết nếu không phải Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi té xuống, nhất định sẽ để cho mình rất đau. Ghét, ghét, tại sao phải té xuống? Tại sao phải té xuống? Ta làm sao như vậy vô tình? Bạch Vũ Tình hai tay đặt ở trên đùi, vuốt ve, trở về rốt cuộc vẫn là bởi vì mình nguyên nhân. Hết thảy vẫn là bởi vì là mình đưa tới. Một người đợi rất lâu, trên mặt đỏ thắm mới một chút xíu tiêu đi. Không thể không nói Bạch Vũ Tình là một cái rất dễ dàng mắc cỡ cô gái. Nếu là Lục Huyền Âm mà nói, mặc dù sẽ đỏ mặt, nhưng chưa đến nỗi chạy trốn, sợ rằng trực tiếp biết dùng tay đi níu Dịch Tiểu Phi lỗ tai. Chờ Bạch Vũ Tình tâm tình bình phục lúc xuống, mới từ trong nhà cầu đi ra. Bất quá mới vừa đi ra nhà cầu, thì có một cái cô gái là quán ăn Tình Duyên nhân viên cầm điện thoại di động chạy tới. Vũ Tình, ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi một hồi lâu, ngươi thả ở bên ngoài điện thoại di động reo, ta giúp ngươi nhận một chút. ngươi mau trở lại nhà một chuyến, hình như là mẹ ngươi bên kia ra một chút vấn đề. Cái đó lấy điện thoại di động cô gái vội vã mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-noi-kien-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.